Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3767. Chương 3767. Nồng vụ hạp cốc. Bạch Vũ Triết đều bị cái này cảnh tượng dọa cho nhảy một cái. Coi là phát sinh cái gì không thể đoán được ngoài ý muốn nữa nha. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, những này vân vụ tán loạn, chủ yếu là bởi vì đang tránh né hắn ngũ độc chi lực. Kia tránh né tốc độ, so chuột thấy mèo còn nghiêm trọng hơn. Trừ cái đó ra, liền không có cái khác chỗ đặc thù. Bất quá tối thiểu nhất có thể chứng minh, ngũ độc chi lực đối với mấy cái này vân vụ là có xua tan tác dụng. Tiếp lấy Bạch Vũ Triết há miệng, đem vừa rồi hút vào vân vụ tất cả đều phun ra. Không dư thừa chút nào, liền cái này mạch suy nghĩ, bắt đầu một vòng mới nếm thử. Rốt cục tại 10 ngày sau, Bạch Vũ Triết nếm thử ra một loại biện pháp, có thể làm cho những người khác cũng tận lượng thiếu nhận những này vân vụ quấy nhiễu. Hắn tu luyện ra một bộ phận cơ sở nhất ngũ độc chi lực, đem hắn cất giữ nhập một cái đơn giản trận bàn bên trong. Sau đó lợi dụng trận pháp đặc tính, đem những cái kia ngũ độc chi lực một tia từng sợi ở chung quanh khuếch tán. Sau đó lại từ từ thu hồi, hình thành một cái tuần hoàn. Đương nhiên, cái này cũng không thể làm được sinh sôi không ngừng. Ngũ độc chi lực chắc chắn sẽ có tiêu hao. Bạch Vũ Triết cần mỗi ngày đều đối trận pháp kia bổ sung một chút ngũ độc chi lực mới có thể một mực duy trì. Ha, loại cảm giác này thật tốt. Rốt cục cảm giác chính mình tai thính mắt tinh, nhìn xem chung quanh những cái kia vân vụ bị một loại lực vô hình cho xua tan. Thẩm Tử Kiếm cảm giác tâm tình của mình tốt hơn nhiều. Bọn hắn tại Ma Vân Sơn Mạch ngốc vẫn chưa tới một tháng. Loại kia toàn bộ thế giới đều thu nhỏ đồng dạng cảm giác, nhưng thật ra là rất khó thích ứng. Thậm chí ý chí nếu như yếu nhược một số người tu hành, trong này ngốc lâu liền sẽ hình thành một loại tâm lý kiềm chế, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình, ảnh hưởng đến tương lai tu luyện. Mà mục đích của bọn hắn là đi ngang qua Ma Vân Sơn Mạch. Nếu như trên đường đi đều thuận lợi, đại khái cần 2 năm rưỡi đến thời gian 3 năm chi phối. Nếu như không thuận lợi, vậy liền các loại tình huống cũng có thể phát sinh. Thử nghĩ một chút, nếu như tại loại hoàn cảnh này bên trong ngốc cái nhiều năm, vậy khẳng định là một chuyện thống khổ, mấu chốt là sẽ còn ảnh hưởng đến bọn hắn đối nguy hiểm cảm giác. Cùng với Vũ Triết, cuối cùng sẽ xuất hiện đủ loại kỳ tích. Tôn Kính Hoành cũng cười nói, loại chuyện này đã không chỉ phát sinh qua 1-2 lần, bất quá lần này lộ ra càng thêm thần kỳ mà thôi. Bởi vì từ xưa đến nay, Bạch Vũ Triết là cái thứ nhất làm được. Sau đó, bọn hắn tiến lên tốc độ phải trở nên nhanh hơn không ít. Hẳn là có thể nhìn càng thêm xa, cảm giác khoảng cách cũng càng thêm rộng lớn. Không cần giống phía trước kia dạng, giống như là mò đá qua sông, trên đường đi đụng phải thần thú cũng không có trước kia nhiều. Bởi vì có không ít thần thú bọn hắn là có thể tránh đi. Dù sao cũng đều là đê giai thần thú, bọn hắn cũng không có hứng thú đi chém giết. Hơn 2 tháng sau đó, phía trước bọn hắn xuất hiện một đầu to lớn hạp cốc, ngang qua ở trong dãy núi. Đầu này hạp cốc bọn họ cũng đều biết, muốn đi ngang qua Ma Vân Sơn Mạch, vậy thì nhất định phải muốn vượt qua đầu này hạp cốc. Hạp cốc tên là Nồng Vụ Hạp Cốc, cụ thể rộng bao nhiêu cũng không quá rõ ràng, nhưng là toàn bộ hạp cốc đều bị Ma Vân Sơn Mạch loại này đặc hữu vân vụ cho tràn ngập, mà lại nồng độ muốn vượt qua khu vực khác gấp 10 gấp trăm lần. Mà lại, ở trong đó ẩn giấu đi rất nhiều thần thú. Đây là chúng ta đi ngang qua Ma Vân Sơn Mạch đạo thứ nhất khảm. Bất quá có Vũ Triết lấy ra cái này trận bàn, đối với chúng ta mà nói, hung hiểm muốn hạ thấp rất nhiều. Cổ Thanh Vân đứng tại hạp cốc biên giới, nhìn xem chân xuống nham thạch,